Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 647. Đến nơi đây liền muốn trông coi quy củ nơi này. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngươi ở trong này làm cái gì? Bỗng nhiên, một phen thanh âm yểu điệu ngắt lời không khí hòa hợp khó có được trong đại sảnh. Đầu ngón tay Danh Khả run lên, thanh âm này như thế nào quen thuộc như vậy? Chỉ là một cái chần chờ, nữ hiệp của cô trên màn hình đã bị dũng sĩ Bắc Minh Liên Thành phóng đảo một giọt máu sau cùng, đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. Cô nghiêng đầu trừng mắt nam nhân bên người, cả giận nói. Bắc Minh Liên Thành, người hèn nhát cư nhiên ngoạn chơi đánh lén. Người vừa rồi lúc đó chẳng phải tại đánh lén ta. Anh buông xuống mắt nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng khẽ hừ, vẻ mặt khinh thường. Lại vẫn gạt ta nói ngươi là tân thủ, liền ngươi trình độ này, ngay cả lão luyện đều đã rất khó so với được quá. Ta đâu nào là cái gì lão luyện, suốt ngày mệt đến mức muốn chết muốn sống, làm sao có thời gian đi chơi trò chơi, ngươi loại lão nhân ra chơi trò chơi vài thập niên này cư nhiên khi dễ ta con người mới non nớt. Có bao nhiêu non mềm, nếu không đêm nay để cho ta thử xem, tử sắc quỷ, dám chiếm tiện nghi ta. Danh Khả vươn ra chân phải, một cước đạp đến trên bắp chân anh. Mi tâm Bắc Minh Liên Thành cao trừng mắt cô, huấn luyện vài lần trái lại tiền đồ khí lực so tới lớn nhiều như vậy. Là ngươi chính mình yếu ớt rồi, hai người kia cư nhiên lại không coi ai ra gì liền cãi nhau, liền ngay cả Bắc Minh Hùng mới vừa từ lầu 2 tiếp xuống cũng nhịn không được nhăn mày lại. Nhà đầu kia cư nhiên dám ở Bắc Minh ra ông liền nháo như vậy cùng Liên Thành, là ai cấp cho cô dũng khí lớn như vậy? Cô làm nơi này là nhà chính mình sao? Nhưng càng làm cho ông kinh ngạc là, Liên Thành người này hôm nay mà nói như thế nào nhiều như vậy. Liền ngay cả biểu tình trên mặt cũng phong phú không ít, hoàn hoàn toàn toàn không giống như là quá khứ. Anh tại trong nhà bản thân nán lại nhiều năm như vậy, khi nào thì gặp qua anh cùng người ta cãi nhau. Nhất là nữ nhân, anh không phải vẫn đều đã cực kỳ chán ghét nữ nhân sao? Chẳng lẽ Bắc Minh Dạ nói là thật sự, hai huynh đệ bọn họ xài chung bé gái này, một nghĩ vậy cái, sắc mặt lại kéo xuống vài phần. Về phần Bắc Minh Liên Thành cùng Danh Khả rốt cục lại vẫn là bị người ngắt lời tranh chấp. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi làm sao có thể xuất hiện tại Bắc Minh gia? Hạ Thiên Kim vọt tới, đi tới trước mặt Danh Khả, đưa tay liền muốn đi đánh cô. Bắc Minh Liên Thành quay đầu lườm cô ta một cái, liền liếc mắt một cái như vậy, dày đặc lạnh lùng cùng với khinh thường, mà lại thấy Hạ Thiên Kim hoảng sợ, ngay cả động tác trên tay cũng đã quên muốn như thế nào tiếp tục tiến hành. Nhưng cô ta dương mắt liền nhìn đến Bắc Minh Hùng từ lầu 2 tiếp xuống, cắn môi, nguyên lai vẫn một cặp mắt sáng trong, nhất thời liền che đậy hơi nước. Danh Khả xoa nhẹ trán, lại tới nữa, nữ nhân này nói khóc liền khóc, hành động tốt như vậy, không đi đóng phim quả thực là lãng phí nhân tài. Cô tự giác kỹ thuật diễn đã không kém, nhưng cùng Hạ Thiên Kim vừa so sánh với, quả thực tựa như cô vừa rồi nói như vậy, là mềm mại tân thủ. Nghiêng đầu tại dưới tình huống không ai chú ý tới vụng trộm ngắm Bắc Minh Liên Thành một cái, Bắc Minh Liên Thành chỉ là trầm trầm mắt mặc dù ở chung ngày không lâu, nhưng cực kỳ kỳ dị, Danh Khả nhưng chỉ là xem minh bạch ý tứ của hắn tựa như vừa rồi như vậy. Cho rằng cô làm sao có thể bỗng nhiên trở nên hào phóng như vậy, còn không phải Liên Thành đội trưởng ý. Góc truyện audio.com, bảo, Hạ Thiên Kim không để ý tới cô, vội vàng chạy vội tới cửa thang lầu hướng Bắc Minh Hùng nghênh đón, nhấc lên bàn tay to của ông, lập tức khóc ồ lên. Cửu lão gia, nữ nhân này khi dễ ta, thời điểm cô tại Đông Lăng liền cùng người khác cùng nhau khi dễ ta, cô đánh ta, ta lớn như vậy chưa từng có bị người đánh quá như vậy, cô lại vẫn thả chó cắn ta, ngươi xem những cái thương tổn trên thân ta này. Nói xong, lập tức liền đem tay áo kéo lên, mặc dù đã làm giải thẩm mỹ phẫu vết thương đã phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn có thể xem tới được vết sẹo nhợt nhạt. Bác sĩ thẩm mỹ nói qua được muốn tái mấy tháng mới có thể làm giải phẫu lần thứ hai, nhưng lại không thể bảo chứng 100% thành công, những thứ vết sẹo này có khả năng cả đời đều đã đi theo cô ta. Mặc dù không phải Danh Khả phóng chó, nhưng mà về sau cô cùng cái nữ nhân hư hỏng kêu thiếu tương kia cùng nhau đánh nàng, cô ta sớm đem một món nợ này cũng coi như đến trên đầu nàng. Cửu lão gia, ta bị người khi dễ ngươi đều không để ý ta sao? Ngươi có phải hay không không đau ta rồi hả? Miệng bẹp, nước mắt lập tức lại trượt xuống một mảng lớn. Làm sao có thể, Bắc Minh Hùng đối với Hạ Thiên Kim nhưng mà sùng nịch thật sự, đơn giản là cô có một mặt có vài phần rất giống Bắc Minh Nguyệt, mỗi lần nhìn đến Hạ Thiên Kim sẽ nhớ tới Nguyệt Nhi của anh, chút bất chi bất giác cũng sẽ đem Hạ Thiên Kim trở thành Nguyệt Nhi chính mình sùng rồi. Chỉ là hiện tại đến đây một người tên là nữ hài Danh Khả như vậy, như thế nào cảm giác cô so với Thiên Kim càng giống Nguyệt Nhi của ông? Nhưng ông cũng chỉ là tỉnh ngộ một phen, liền cùng Hạ Thiên Kim cùng nhau từ trên cầu thang đi xuống. thấy Bắc Minh Liên Thành lại vừa để xuống điều khiển đứng lên còn nghênh ngang ngồi dưới đất, hoàn toàn không có đứng dậy hướng lão gia tử vấn an, cô nhịn không được lấy mũi chân đá đá chân của anh, ý bảo anh khẩn trương đứng dậy. Nhưng Bắc Minh Liên Thành vẫn an tĩnh ngồi xuống nơi đó không nói lời nào, cũng hoàn toàn không có động tĩnh gì, tựa hồ người này đối với lão gia tử cũng không làm sao tôn trọng. Danh Khả không nghĩ tới là Bắc Minh Hùng mà lại không đem Bắc Minh Liên Thành bất kính xem ở trong mắt, tựa hồ sớm đã luyện thành thói quen như vậy, trái lại nhìn chính mình sắc mặt dày đặc tiếp xuống. Nơi này là Bắc Minh gia, người nói Lý gia có bao nhiêu thất lễ là chuyện của ngươi, đến nơi đây, liền muốn quy củ Bắc Minh gia ta. Danh Khả nháy đôi mắt có phần không rõ hai chữ quy củ này là có ý tứ gì, tuân theo quy củ nhà bọn họ, nên thế nào đi tuân theo. Tầm mắt bất lực hướng Bắc Minh Dạ nhìn lại, Bắc Minh Dạ đem báo chí đặt ở một góc bàn trà, đứng lên. Danh Khả giống như tìm đến phương hướng bên kia, lập tức hướng anh đi tới, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Bắc Minh Hùng một cái. Hành động vô lễ như vậy nhất thời để cho Bắc Minh Hùng lại nhiều vài phần tức giận, cô cho rằng ở lại bên người Bắc Minh Dạ chính mình liền làm sao cô không như thế nào sao. Tại Đông Phương Quốc tế còn không có người tuổi trẻ dám đối với ông bất kính như vậy. Bất quá, Danh Khả cũng không ngu dốt, đi tới bên người Bắc Minh Dạ liền quay đầu lại nhìn ông, cười khanh khách hô. Lão gia tốt, Bắc Minh Hùng một ngụm hờn dỗi chắn ở trong cổ cư nhiên không có biện pháp phát tiết ra, hơn nữa nhìn đến mặt có tám phân rất giống Nguyệt Nhi kia, miệng tức giận liền mạc danh kỳ diệu bị áp đi xuống rồi. Không để ý tới cô ông, gocchuyenaudio.com. Buông xuống mắt nhìn Bắc Minh Liên Thành vẫn như cũ ngồi dưới đất còn đang tại một người chơi trò chơi, nộ khí không địa phương phát tiết liền trùng điệp hừ hừ. Lớn như vậy còn cả ngày chỉ biết là ngoạn chơi, khi nào thì mới giống hai người ca ca ngươi một dạng. Bắc Minh Liên Thành liền cành đều không để ý ông, vẫn lay động điều khiển như cũ. Đông Phương Ngự, đem gì đó thu lại. Bắc Minh Hùng tức giận đến không được, trong tay nếu là có gậy mà nói, ông nhất định sẽ hướng tới trên lưng người này gõ xuống đi. Đông Phương Ngự có vài phần bất đắc dĩ, đi đến bên cạnh Bắc Minh Liên Thành kho người, trước đem cái điều khiển Danh Khả chơi đùa cầm lấy, lại nhìn Bắc Minh Liên Thành. Bắc Minh Liên Thành tiện tay ném đi, đứng lên, không để ý tới những người khác, chỉ là nhìn Danh Khả. Tay bẩn, đi với ta rửa tay, muốn ăn cơm rồi. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.